Chương 797, Dự Châu Đại Quản Gia. 797, Dự Châu Đại Quản Gia. Trần Tổ An bị Lữ Thụ nghẹn nửa ngày nói không ra lời, mà lúc này sân thi đấu trước Lữ Tiểu Ngư đã nhanh muốn đem Tây Nam Tu Hành Học Viện Lâm Dịch Tâm giải quyết rớt. Trong sân đấu líp nha líp nhíp chật ních tất cả đều là người, nhìn trên đài cơ hồ có 1/3 đồng học đều là đứng đấy, lối đi nhỏ đều biến phi thường chen chúc, làm Lữ Tiểu Ngư cụ hiện ra 7 cái Lữ Thụ một khắc này, hắn liền bắt đầu thu hoạch liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực giá trị. Có trực tiếp cho hắn, cũng có cho Lữ Tiểu Ngư, không thể không nói Lữ Thụ cảm thấy mình một bước này xem như đi đúng, chỉ cần để Lữ Tiểu Ngư xuất ra đầu tiên ra sân đồng thời dùng phi thường nghiền ép thủ đoạn lấy được thắng lợi, như vậy cái này tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể liên tục không ngừng doanh thu. Thắp sáng viên thứ 3 tinh thần cần 200 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, hiện tại đã tích lũy đến hơn 170 vạn quan khẩu, trước đó Lữ Thụ một mực tại nhớ khí hải tuyết sơn, có tâm tình tiêu cực giá trị liền trực tiếp ăn khí hải trái cây đi dưỡng tuyết sơn. Như vậy trải qua cái thứ 3 kiếm linh chỉ sợ cũng có thể rất mau ra hiện, mặc dù kiếm linh không quá đứng đắn, nhưng đây là thấy được chỗ tốt a, vạn nhất chiến đấu bên trong xuất kỳ chế thắng đây. Lúc trước giết Takashima Tiên Dinh thời điểm Lữ Thụ dựa vào không phải liền là kiếm linh sao, với lại tại đảo Sardinia thời điểm cái thứ 2 kiếm linh cũng coi là rực rỡ hào quang, để sa tan thành tán trứng, Lữ Thụ đây coi như là bước đầu nếm đến ngon ngọt, cho nên cho dù kiếm linh không đứng đắn hắn cũng rất chờ mong a. Mà thắp sáng tinh thần bên này Lữ Thụ cảm giác nếu như chính mình không có đại đột phá chất biến, chỉ là tăng trưởng tinh thần chi lực cùng lực lượng cũng không phải là hắn nhất cần thiết. Chẳng qua là khi hát và am 7855 N phát hiện tầng thứ 4 tinh vân mỗi thắp sáng một ngôi sao về sau, tước âm hôi tuyến đều có thể gấp bội tăng trưởng. Lữ Thụ liền lại lần nữa đem trọng tâm thả lại tấn thăng đẳng cấp. Dù sao hắn hiện tại mất thần thủy về sau lớn nhất quần công thủ đoạn chính là tước âm hôi tuyến, chỉ cần tước âm hôi tuyến đủ nhiều, vậy hắn Lữ Thụ có khả năng đồng thời đối mặt số lượng địch nhân liền có thể càng nhiều. Đại khái tính toán một cái, nếu như 7 ngôi sao toàn bộ thắp sáng đó chính là 4.608 căn tước âm hôi tuyến, đây là khái niệm gì? Lý Huyền Nhất lão gia tử có hơn vạn mai thai ngén vô hình kiếm khí kiếm thai, Lữ Thụ hiện tại chỉ có hơn 1.500 mai, nhưng là nếu như hắn có thể đem đẳng cấp kéo lên đi, như vậy hắn cũng sẽ có được loại kia che khuất bầu trời lực lượng, mặc dù số lượng không bằng. Nhưng tức âm hôi tuyến chất lượng nhưng còn xa muốn so vô hình kiếm khí cao nhiều. Lữ Thụ hiện tại cho Lữ Tiểu Ngư ăn trái cây đồng thời cũng một mực tại cho mình ăn. Hôm nay một hồi tranh tài xuống tới Lữ Tiểu Ngư đem đối mặt toàn bộ tu hành học viện đi kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị, mà hắn Lữ Thụ cũng có thể đi theo Lữ Tiểu Ngư cùng một chỗ cọ kinh nghiệm. Hắn đại khái đánh giá một chút, đột phá viên thứ 3 tinh thần có lẽ ngay tại đêm nay. Tây Nam tu hành học viện bên kia vốn cho là Lâm Dịch Tâm là bọn hắn đòn sát thủ, chỉ cần Lâm Dịch Tâm có khả năng đem Lữ Tiểu Ngư cho tiếp tục đấu, như vậy chiến đấu phía sau liền nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể cầm quán quân, thế nhưng là ai muốn có khả năng tại giống loài nghiên cứu hệ danh tiếng thịnh nhất thời điểm đem đối phương thất bại, khi lấy được vinh dự chính là vô cùng to lớn. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp Lữ Tiểu Ngư, cũng đánh giá cao Lâm Dịch Tâm. Lữ Tiểu Ngư mặc dù cũng là vừa vặn tấn thăng cấp B, nhưng vấn đề là nàng điều khiển giả Tang Y cùng Anthony thời gian cũng quá lâu, đơn thuần vô cùng. Lâm Dịch Tâm còn sẽ có vừa vặn sau khi đột phá đối với lực lượng trưởng khống không thuần thục lo lắng, Lữ Tiểu Ngư lại một chút cũng không có. Bất quá Lữ Tiểu Ngư thủ đoạn công kích mặc dù bạo liệt, nhưng nàng cũng không có đi tổn thương Lâm Dịch Tâm tính mệnh, thậm chí tại nàng phát hiện Lâm Dịch Tâm đã không thể cứu vãn sau liền ngừng thủ, không có lại thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Lữ Thụ cho nàng bàn giao, đây đều là đồng học, là muốn hạ thủ lưu tình. Lữ Thụ nói cái gì Lữ Tiểu Ngư đều sẽ ghi ở trong lòng, nói muốn để đối thủ tuyệt vọng, nàng liền để đối thủ tuyệt vọng. Lữ Thụ nói muốn để nàng thủ hạ lưu tình, nàng liền thủ hạ lưu tình, làm Lữ Tiểu Ngư dừng tay tản ra Lữ Thụ phân thân về sau, Lâm Dịch Tâm xếp bằng ở đài thi đấu biên giới thở hồng hộc nói ra, ngươi vì cái gì có thể cụ hiện Lữ, Lữ Thụ lão sư. Lâm Dịch Tâm vừa rồi kém chút liền hô lên Lữ Vương đại nhân, kết quả cường đại cầu sinh dục để hắn kịp thời sửa lại miệng, nhưng mà hắn hỏi lên vấn đề là tất cả mọi người muốn biết, Lữ Tiểu Ngư thức tỉnh khác hệ nhiều còn chưa tính, nhưng vì cái gì cái khác cụ hiện hệ cũng không thể cụ hiện nhân loại. Hết lần này tới lần khác Lữ Tiểu Ngư có thể, loại cảm giác này tựa như là Lữ Tiểu Ngư nắm giữ lấy một cái cự đại bí kíp, có khả năng làm được người khác làm không được sự tình, toàn bộ sân thi đấu đều yên lặng xuống tới, đây là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn Lâm Dịch Tâm muốn nói lại thôi, trái tim tất cả mọi người đều phản phất bị nhấc lên, bọn hắn phát hiện Lữ Tiểu Ngư vốn là dự định mở miệng, kết quả lại ngừng lại, thật chẳng lẽ có cái gì bí mật, sau đó chỉ gặp nàng nhìn về phía Lữ Thụ, cái cuối cùng tiếp cái gì quảng cáo tới. Nhất thời, toàn bộ trong sân đấu ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Lữ Thụ. Lữ Thụ lúng túng nói, khụ khụ, sĩ lực đỡ. Lữ Tiểu Ngư quay đầu lần nữa nhìn về phía Lâm Dịch Tâm. Lâm Dịch Tâm đã hiểu, bởi vì ngươi ăn sĩ lực đỡ. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh gật đầu, hiểu chuyện, kế tiếp. Nhưng mà trận tiếp theo tranh tài đồng thời không có lập tức bắt đầu, Tây Nam Tu Hành Học Viện lĩnh đội lập tức chạy tới cùng Trung Ngọc Đường khiếu nại phản hồi, biểu thị loại thủ đoạn này quá vận, nhất định phải tại về sau trong trận đấu cấm chỉ. Trung Ngọc Đường cùng hắn đánh lên ha ha, lúc trước nói với ngươi muốn để Lạc Thần Luân không, không bị gặp đối thủ, các ngươi không cho, không phải nói mọi người đều bằng bản sự, dựa vào cái gì muốn để Lạc Thần Luân không, không bị gặp đối thủ, hiện tại ngươi chạy tới nói loại thủ đoạn này quá phận, làm sao có thể để ý đến ngươi, đều bằng bản sự được. Lữ Thụ nhìn lấy thu nhập ghi chép, rốt cục đột phá 200 vạn đại quan, đêm nay không chỉ có hắn có thể thắp sáng viên thứ 3 tinh thần, liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư cũng có thể thắp sáng viên thứ nhất, nhưng vào đúng lúc này, liên quan tới Trường Bạch Sơn chuyện bên kia rốt cục đưa tới nơi này phản ứng dây chuyền. Cơ Kim hội diễn đàn trước bắt đầu lộ ra ánh sáng nhiếp đình không cách nào xuất thủ sự tình là tại Lữ Tiểu Ngư cùng Lâm Dịch Tâm đánh thời điểm, khi đó tất cả mọi người không có quá chú ý Cơ Kim hội diễn đàn chuyện bên kia, song khi Lữ Tiểu Ngư tranh tài kết thúc một khắc này, tin tức này tựa như cùng đáy biển mạch nước ngầm lăn tuôn ra mà đến, đem toàn bộ sân thi đấu đều bọc lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản tất cả mọi người coi là Nhiếp Thiên La tấn thăng thần tàn cảnh lấy hậu thiên hạ vô địch, kết quả không nghĩ tới đúng là đi vào một loại rất lúng túng tình huống. Với lại hiện tại các tổ chức lớn đều hướng phía Trường Bạch Sơn xuất phát, cái này mắt nhìn thấy liền muốn phát sinh một hồi đại chiến a. Trung Ngọc Đường nhìn thoáng qua điện thoại sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, hắn đem tất cả tu hành học viện lĩnh đội cùng Lạc Thần Tu Hành Học Viện từng cái viện hệ người phụ trách triệu tập tới, bảy đại tu hành học viện tỷ thí tạm thời kéo dài thời hạn, về phần cụ thể lúc nào lần nữa mở ra chờ ta thông tri, từng cái viện hệ như thường lệ lên lớp, nhất định phải ổn định học sinh cảm xúc không nên xuất hiện nóng nảy loạn. Từng đầu lâm thời quyết định tuyên bố ra ngoài, Lữ Thụ phát hiện Trung Ngọc Đường bỗng nhiên một lần nữa biến thành vị kia dự châu đại quản gia, trước khi đại sự lại như cũ có thể đâu vào đấy. Tối nay còn có một canh. Người đăng, Tu An A2.